Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478. London lõm vào, đúng thế, nếu như nói, đây là một hồi trò chơi lời nói, như vậy, không nghi ngờ chút nào. Ở trò chơi vừa mới bắt đầu, Baker vẫn không có ra trận thời điểm, Nick Fury cảm thấy hắn là thợ săn. Mà gặp hắn tính toán người đều sẽ là con mồi. Nhưng rất đáng tiếc, Baker ra trận, vì lẽ đó, thợ săn cùng con mồi thân phận muốn đảo ngược lại. Nick Fury có thể rất có thể tàng, nhưng đừng xem trước mắt Baker ở Minh mà Nick Fury lại ám. Chỉ cần cho địa ngục đám ác ma một ít thời gian. Chỉ cần Nick Fury còn trên trái đất. Dù cho là trốn trong biển sâu Atlantis trong vương quốc, đám ác ma đều có thể cho Baker tìm ra. Vì lẽ đó, Baker một chút cũng không vội. Nhưng S-H-I-E-L-D rất gấp A. Càng là ở suy đoán ra nữ vương có khả năng bị người ngoài hành tinh cho thủ tiêu sau khi Barbara nói rằng người Scrow có hay không hắn biện pháp có thể phân biệt ra. Baker gật đầu, có, người Scrow có thể biến hình, hơn nữa cũng có thể ăn cắp một ít mục tiêu gần đây ký ức. Nhưng, một ít cửu viễn ký ức thì lại sẽ không bị ăn cắp đi. Vì lẽ đó, từ một loại nào đó góc độ tới nói, người Scrow dịch dung có 102, nhưng thực cùng cái gọi là mặt nạ da người cũng không có cái gì đều đại khác nhau. Càng là trước mắt vị này siêu trường chờ thời nữ vương. Ngày thứ hai, đã thông qua S-H-I-E-L-D tổng bộ Maria Hill quan hệ. Hẹn trước đến nào đó công tước. Theo hắn đồng thời đi vào điện Buckingham cùng nữ vương gặp mặt Barbara xuất hiện ở môn không tới. Sau 15 phút lại một lần nữa đi mà quay lại. Rất kỳ quái, Baker liếc mắt nhìn trên tay đồng hồ. Xác nhận một hồi rời đi 15 phút không sai sau khi hướng về vào nhà Barbara nhíu mày. Tựa hồ muốn nói, tình huống thế nào? Barbara cau mày nói, nữ vương chết rồi. Baker Ha nở nụ cười. Cái gì? Barbara lại một lần nữa lặp lại một lần. Đúng, nữ vương chết rồi. Vị kia siêu trường chờ thời nữ vương. Ở tối ngày hôm qua ngủ đi sau khi ngày thứ hai sẽ không có ở lên. Ngoặc kép, người chắc chắn chứ. Hoàng thất đã bắt đầu thông báo các quốc gia. Ngoặc kép, Baker lắc lắc đầu, quyết đoán mãnh liệt, không thẹn là Nick Fury. Ngồi ở Baker bên cạnh Barbara đẩy một cái Baker. Baker cười cợt, trước nói rồi, ở tới từ địa ngục đám ác ma không có đem Nick Fury từ một cái nào đó hang chuột tìm lúc đi ra. Nick Fury là trong bóng tối, vì lẽ đó, Nick Fury là có thể nhìn thấy Baker hành tung. Hơn nữa, xét thấy lần trước bại tẩu đặc khu trải qua ngoại tinh rèn luyện sau khi Nick Fury là mang theo tất thắng quyết tâm trở về, nữ vương ngã bại lộ. Đã như vậy, cái kia còn giữ cái này kẽ hở làm gì? Vì lẽ đó, London nữ vương, băng hà, rất nhanh. Thế giới các quốc gia đều thu được đến từ London cái tin tức này. Hầu như là ngay đầu tiên, thế giới các quốc gia đều đối với London biểu đạt đối với chuyện này tiếc nuối cùng thương tâm. Đồng thời, một ít thực lực ở một, hai tuyến quốc gia cũng đã bắt đầu đang chuẩn bị London được rồi. London nữ vương tạ thế, mặc kệ đối với London mà nói vẫn là đối với thế giới phương Tây mà nói. Này đều là một việc lớn, bọn họ là cần muốn đi qua thấy vị này siêu trường chờ thời nữ vương một lần cuối. Roma, Bruxelles, Paris, Berlin, Tokyo, Washington, ồ, thật giống trà trộn vào một cái gì vật không ra gì. Thế giới phương Tây gọi đến nổi danh tự quốc gia cũng đã bắt đầu cùng London Hoàng thất trì tang. Ủy viên hội bắt đầu báo bị hành trình. Đây đối với các quốc gia sức mạnh cảnh bị là một lần thử thách to lớn. Cùng đồng thời, Đối với London, sức mạnh cảnh bị càng là một lần trước nay chưa từng có to lớn thử thách. Đừng quên, thành tựu London một đường cường lực sức mạnh cảnh bị London S.H.I.E.L.D. đã rời khỏi sàn diễn. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, London quân đội không thể không lâm thời tiếp nhận nhiệm vụ của lần này. Đối với một ngày này bên trong gió nổi mây vần, không biết vì sao, Baker có loại không thể giải thích được vừa thị giác, lại là loạn vào món đồ gì tiến vào tới sao. Washington, đặc khu, Pennsylvania đại đạo một số 600, Tổng thống tiên sinh ở cúp điện thoại sau khi hướng về chính mình Bộ trưởng Ngoại giao còn có chính mình đặc cần sự kép nói rằng thủ tiêu đón lấy 3 ngày hành trình, London nữ vương tạ thế, Bộ trưởng Ngoại giao có chút giật mình. Cái gì? Đặc cần kép vuốt mặt một cái. Thượng đế, Tổng thống tiên sinh gật gật đầu. Là, London cùng đặc khu vẫn có rất thâm hậu hữu nghị. Lần này, Paris, Berlin cũng đã đang chuẩn bị quá khứ trên đường. Đặc khu tất yếu quá khứ. Bộ trưởng Ngoại giao lắc đầu nói. Tổng thống tiên sinh, ta không quá yêu thích vội vàng sắp xếp hành trình. Tổng thống tiên sinh trực tiếp nhìn mình đặc cần kép đến từ S.H.I.E.L.D. tổng bộ cấp 5 đặc công Mai Benning. A.K.A. thần lửa, đúng thế. Về phần tại sao nguyên bản ở New York S.H.I.E.L.D. ngốc khỏe mạnh thần lửa Mai Brent Benning lại đột nhiên trở thành tổng thống tiên sinh vệ sĩ đây? Đây là một thật vấn đề. Người bình thường sự điều động, Mai, Brent, Benning thê tử ở đặc khu tìm tới một phần rất tuyệt công tác. Tự nhiên, thành tựu liếm cầu Mai, Brent, Benning là theo vợ hắn đi. Vì lẽ đó, thần lửa liền như vậy bị điều đi tới S.H.I.E.L.D. tổng bộ. Lại sau đó, bởi vì đặc cần sự cùng S.H.I.E.L.D. tổng bộ nghiệp vụ lui tới. Mai, Brett, Benning liền như vậy trở thành tổng thống cận vệ. Đương nhiên, Mai, Brett, Benning bây giờ sinh hoạt rất hạnh phúc. Vì lẽ đó, ở rất nhiều thời điểm, Mai, Brett, Benning vẻn vẹn là Mai, Benning. Mai sờ sờ cằm của chính mình nói, chuyện này với chúng ta bảo vệ công tác là một hồi thử thách to lớn. Tổng thống tiên sinh cũng không hỏi hắn. Trực tiếp nói, có thể làm được sao? Mai trầm mặc một hồi, ngẩng đầu, đương nhiên, không thành vấn đề, đặc cần xử đối với loại này đột phát sự tình vốn là có nhất định dự án ở cái kia, chỉ có điều lần này đột phát sự tình so với bất kỳ dĩ vãng đột phát sự tình đều rất đột phát thôi. Hai ngày sau, theo nước Pháp Tổng thống đi đầu đi đến sau khi một hồi màn lớn tựa hồ liền như thế bị kéo dài. Đến từ phương Tây các quốc gia người lãnh đạo bắt đầu lục tục đến London. Toàn bộ London thành đều bị triệt để giới nghiêm. Còn kém, không có tuyên bố sĩ quan. Nào đó địa, nơi nào đó, ha ha ha ha, mặc một bộ bóng chày phục. Mang theo đỉnh đầu mũ bóng chày Nick Fury cầm lấy đến từ London đến tình báo cười to hai tiếng. Paris có điều là thế giới kinh đô lãng mạn, ta không có chút nào bất ngờ. Tại đây cái tình báo trên, Paris Tổng thống ở mới vừa đến London sau khi chạm thứ nhất, chính là mang theo hắn vị kia đại 20 tuổi thê tử chạy đi nào đó giáo đường hẹn hò đi tới. Quả thực là đem lãng mạn quốc gia đặc sắc phát huy tới cực điểm. Một tên ngụy trang thành nhân loại người Scrow hướng về Nick Fury nói rằng, ta vẫn là không biết rõ, ngươi tại sao muốn làm như thế? Nữ vương còn ở lời nói, bọn họ là có một quốc gia lực lượng. Nick Fury đưa tay trên tình báo thu hồi, xoay người nhìn lại tên này người Scrow nói. Bởi vì rất đơn giản, chúng ta căn bản giết chết không được hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.